Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, 188. Chương 188, mao đầu tiểu tử xúc sinh. Nâng bình trà lên, Từ Ngôn dạo chơi đi ra cửa bên ngoài. Trong sân đi một vòng, hai cái tỷ nữ tại mái hiên dâm mát thảo luận lấy thì thầm. Nhìn thấy cô ra đi ra, lập tức khuôn mặt nhỏ ửng đỏ cháo. Vội vàng tiến lên chuẩn bị giúp đỡ cô ra pha trà. Đại hộ nhân ra, cũng không có chủ nhà chính mình đi múc nước đạo lý. Từ Ngôn khoát khoát tay, ra hiệu hai người lui ra. Sau đó quét mắt tỷ nữ ở địa phương, phát hiện Minh Châu cùng Thanh Vũ không có ở. Hắn lúc này mới ngừng lại một chút thứ nhất gian xương phòng phụ cận. Trong ấm trà có nước trà. Từ Ngôn trước là hướng về phía hồ nước nhấp hớp trà nước. Sau đó mới có chút hăng hái đánh giá đến tòa này bàng hồng nguyệt cấm địa. Cũng không phải không thích dùng cái chén uống trà. Thực là lúc vào thành đợi nhìn thấy vị kia thái thanh giáo pháp sư bưng ấm trà bộ dáng nhìn tiên. Phong đạo cốt, lúc này mới cùng người ta học. Từ Ngôn cảm thấy uống như vậy trà mới có khí thế. Cửa phòng quan rất lợi hại nghiêm. Phía bắc cửa sổ lại mở ra nửa phiến. Chỉ bất quá cửa sổ đinh lấy từng cái dày tấm ván gỗ. Rất giống nhà tù, theo tấm ván gỗ khe hở nhìn lại. Bên trong một mảnh đen kịt, tối om trong phòng, người khác ở bên ngoài tuyệt đối thấy không rõ. Nhưng mà Từ Ngôn ngược lại là thấy hiểu rõ. Tại hắn mắt trái thị giác phía dưới, trong phòng cảnh trí đã thu hết vào mắt. Trống rỗng trong phòng không có nhà có, chỉ có một bộ quái dị thiết giá tử. Trên kệ thân lấy một đầu khóa sắt, tại khóa sắt bên trên, đứng trước lấy một đầu toàn thân trắng như tiết tiểu ưng. Nhìn so gà mái không có lớn hơn bao nhiêu, quả nhiên là một cái ưng con non. Nhìn thấy trong phòng chỉ là một cái tiểu ưng, Từ Ngôn cũng liền không có quá để ý, bởi vì mắt ưng bên trong cũng không có máu loại kia yêu thú dấu hiệu. Phổ thông bạch ưng mà thôi, tại tiên thiên võ giả trước mặt là không đáng chú ý. Soạt một trận khóa sắt vang động, Từ Ngôn xuất hiện tại cửa sổ đồng thời. Đầu kia cùi bắp ưng cũng nhìn thấy đối phương, nhìn thấy người sống, tiểu ưng toàn thân vũ mau trong nháy mắt nổ đứng lên. Ban đầu vốn có chút uể oải mắt ưng trở nên sắc bén như đao. Ưng chảo càng là gắt gao nắn lấy dưới chân xích sắt. Vẫn rất hung, Từ Ngôn nhất thời vui. Tò mò quan sát cái này rõ ràng là cái kia vị đần phu người nuôi nhốt tiểu ưng tới. Trên móng vuốt có một đạo thật dài vết sẹo, cánh lộ ra mềm mại bất lực. Ánh mắt tuy nhiên sắc bén, lại rõ ràng lộ ra có uể oải. Không bao lâu, Từ Ngôn đã nhìn thấu cái này bị thương cùi bắp ưng. Chuẩn bị cứ vậy rời đi, một cái thương tổn gân cốt tiểu ưng mà thôi. Từ Ngôn thực sự không đánh nổi quá nhiều hứng thú. Hắn vừa quay người lại, không nghĩ tới cái kia cùi bắp ưng vẫn rất hung, thế mà giãy giụa lấy bay lên, một đầu phóng tới ngoài cửa sổ bị đóng đinh, tiểu ưng không bay ra được, có điều sắc nhọn ưng chủy lại có thể chui ra đi. Cái này muốn bị lẩm bẩm phía trên một ngụm, cũng phải bị cắn rơi một miếng thịt đi. Từ Ngôn quay người đồng thời liền nghe đến tiếng vang. Xoay tay lại một thanh bóp lấy chui ra cửa sổ ưng chủy. Không nói lời gì, đem trong tay phải ấm trà đội lên ưng chủy bên trên. Cái này tốt, hồ nước phủ lấy ưng chủy. Đầu kia cùi bắp ưng muốn rụt về lại đều khó có khả năng. Bị dán tại cửa sổ lao thẳng tới đằng. Thật đúng là mau đầu tiểu tử xúc sinh. Ai cũng cắn a, Từ Ngôn thấp giọng chửi một câu. Thuận tay còn đập mấy lần ưng đầu. Lẩm bẩm, dưỡng cái gì ưng a, đả thương người làm sao bây giờ? Chăn heo tốt bao nhiêu? Muốn từ bản thân heo đen nhỏ. Từ Ngôn lắc đầu, chắp tay sau lưng trở về phòng. Không bao lâu, lại cầm một cái chén trà cùng một bó kim khâu quay lại tới. Ấm trà là Tử Sa, xem xét cũng là danh quý đồ vật, mà lại Từ Ngôn uống đến 10 phần thuận mồm, lưu cho tiểu ưng uổng công. Hắn quyết định giúp đầu này tiểu xúc sinh làm hàm thiếc. Về sau thì cắn không đến người. Bận rộn nửa ngày, tại cùi bắp ưng vô cùng thê thảm dãy giụa bên trong. Trên miệng đến cùng nhiều cái chén trà. hơn nữa còn bị trói tại trên đầu. Đáy chén dùng dây dài quấn thành bế tắc, liên tiếp cổ cùng một chỗ bị quấn chặt chẽ vững vàng. Muốn dùng móng vuốt vồ xuống đi đều làm không được. Mắt nhìn còn tự tại phía trên hoạt động không ngừng tiểu ưng. Từ Ngôn cười hắc hắc, bưng ấm trà múc nước đi. Tại Bàng gia sinh hoạt rất lợi hại nhàn hạ. Chỉ ít Từ Ngôn không cần phải nhắc tới phòng người nhà họ Bàng hắc thủ. Hắn cũng 10 phần tự giác. Hạt nhân nha, không ai dám thị là không thể nào. Chỉ cần không rời đi Bàng phủ, hắn tự do hẳn là không người hội hạn chế. Buổi sáng trêu cợt tiểu ưng, buổi chiều đọc sách, buổi tối hóng mát, một ngày 3 bữa có tửu có thịt. Loại cuộc sống này Từ Ngôn cảm thấy cùng chăn heo không sai biệt bao nhiêu. Nhàn hạ đến làm cho người buồn ngủ. Đương nhiên, nếu như không có cái kia thái độ hung dữ, còn cầm trường kiếm nữ nhân, liền càng thêm hoàn mỹ. Quân tử động khẩu không động thủ. Bàng Hồng Nguyệt, người muốn mưu sát thân phu sao? Sau buổi cơm tối, Từ Ngôn tại cửa ra vào hóng mát thời điểm lọt vào truy sát. Sau đó phòng bên trong một nam một nữ ngăn cách bàn tròn lộ ra sát khí đằng đằng. Người đem tiểu tiết kém chút nín chết. Từ Ngôn, ta hôm nay đòi mạng ngươi. Bận rộn một ngày Bàng Hồng Nguyệt vừa mới tốt, không có lo lắng ăn cơm, liền phát hiện Minh Châu đỏ mắt theo trong xương phòng chạy ra đến. Kết quả đi vào xem xét kém chút đem nàng tức giận chết. Nguyên bản thì thụ thương cùi bắp ưng, trên miệng bị người bộ cái chén trà, chính trên mặt đất vô lực hoạt động lấy, liền bay cũng không nổi. Người có chứng cớ gì? Từ Ngôn dựa vào lý lẽ biện luận, người nào thấy là ta làm, tìm ra chứng nhân đến chúng ta đương đường đối mỏng. Trong viện trừ ngươi tên bại hoại này bên ngoài, ai còn hội nhàm chán như vậy? Bàng Hồng Nguyệt không nghỉ không buông tha địa nộ nói. Chỉ có ngươi tên vô lại này mới có thể khi dễ tiểu tuyết. Vậy ta cho nó bồi tốt số. Hai người truy đuổi nửa ngày. Từ Ngôn đột nhiên không chạy. Đem vừa nhắm mắt, nghển cổ nói ra. Một bộ khẳng khái phó nghĩa bộ dáng. Vung trường kiếm, Bàng Hồng Nguyệt nửa ngày không nhúc nhích. Sau cùng một thanh ném xuống đất, hận hận dậm chân một cái, nổi giận đùng đùng đi phòng nhỏ. Nàng không có khả năng thật giết Từ Ngôn, người ta đã đùa nghịch lên vô lại, nàng vẫn thật là không thể làm gì, sẽ không thật nín chết à. Từ Ngôn nháy mắt mấy cái, mắt nhìn ngoài cửa sổ phòng nhỏ, phát hiện không có động tĩnh gì, hắn cũng hơi nghi hoặc một chút lên, cái kia tiểu ưng chỉ là thụ thương chưa lành. Phong bế miệng mà thôi, nửa ngày thời gian không chết, chẳng lẽ cái kia tiểu ưng tính tình quá mạnh, dãy giụa không ngừng, cái kia thì có chút phiền phức, rón rén địa đi vào phòng nhỏ, tại ngoài cửa sổ liếc liếc một chút, Từ Ngôn đột nhiên sửng sốt, tiểu ưng không chết, chỉ là dãy giụa đến không còn khí lực, trên cổ bị dây thừng xiết đến vũ mao chóc ra, nhìn hấp hối bộ dáng, thật có điểm thảm. Đang bị Bàng Hồng Nguyệt ôm vào trong ngực, Minh Châu vội vàng ra ngoài tìm thuốc trị thương. Hắc ám trong phòng chỉ có Bàng Hồng Nguyệt một người. Bị song cửa sổ chia cắt ra tháng sau ánh sáng, chiếu vào nữ hài nhi nhẹ nhàng linh hoạt thân ảnh bên trên. Thanh lệ bên trong mang theo một tia điều hưu, riêng là cái kia hai hàng thanh lệ, theo trắng noãn hai gò má trượt xuống, trên mặt đất tóe lên đóa đóa nước mắt ngồi quỳ chân thân ảnh. Trong bóng tối nữ hài, trắng noãn tiểu ưng, vỡ vụn ánh trăng cùng với vạch ra một sợi bàng bạc nước mắt. Giống như một bức quái dị lại tuyệt mỹ bức tranh, chiếu vào ngoài cửa sổ cặp con mắt kia bên trong, cũng chậm rãi khắc ở viên kia người thiếu niên trái tim. Hoảng hốt ở giữa, Từ Ngôn cảm thấy da đầu bắt đầu run lên. Hắn không sợ độc nói ác ngữ, cũng không sợ xem thường miệt thị. Càng không sợ đao quang kiếm ảnh, duy chỉ có đối với nữ hài tử nước mắt không có cách. Nếu như Bàng Hồng Nguyệt gào khóc còn tốt, chỉ ít có thể phát tiết ra trong lòng bi thương. Thế nhưng là loại này im ắng nức nở nhất là thương tâm. Tiểu tiểu thiếu nữ, một khi thần thương, coi như không tốt lắm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.